Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, hơi thở chiến. Người cái tên này đến cùng có cái gì mị lực? Thậm chí ngay cả hải quân đại tướng cũng có thể gia nhập vào ngươi đoàn hải tặc. Hắc Hồ Tử sắc mặt âm trầm đối với Sâu Yêu hỏi. Trong lòng hắn hết sức khó chịu. Hắn không phải minh bạch Sâu Yêu đến cùng có cái gì mị lực. Thậm chí ngay cả hải quân đại tướng cũng có thể thu phục. Hải quân đại tướng trốn tránh hải quân trở thành hải tặc. Đây nếu là truyền đi, đem sẽ cỡ nào rung động. Loại này chuyện không thể nào đều bị Sâu Yêu làm xong rồi. Lẽ nào hắn thật là thiên tuyển người hay sao? Chúng tiểu nhân, rút lui. Do dự khoảng khắc, bỗng nhiên Hắc Hồ Tử sắc mặt dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Đang trong chiến đấu Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhóm. Nghe được Hắc Hồ Tử mệnh lệnh, tất cả đều là ngẩn ra. Nhưng bọn họ rất nhanh cũng đều phản ứng kịp. Nhanh chóng thoát khỏi đối thủ. Lui về phía sau đi. Sâu Yêu, lúc này đây trước hết bỏ qua cho bọn ngươi. Tiếp theo gặp lại, liền tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua ngươi. Các loại, chờ. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhóm đều đã lùi đến phía sau hắn. Hắc Hồ Tử lớn tiếng đối với Sâu Yêu quát lên. Sau đó liền chuẩn bị mang lấy người ly khai. Bất quá Sâu Yêu lại làm sao có thể để bọn họ dễ dàng như vậy ly khai. Ngươi cho rằng nơi này là các ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi địa phương sao? Dâu trắng đoàn hải tặc các huynh đệ. Đều nghe kỹ cho ta. Giết. Tuy là Sâu Yêu lộ diện thiếu. Thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc người đều biết hắn bây giờ là đoàn hải tặc thuyền trưởng. Đối với thuyền trưởng mệnh lệnh bọn họ đương nhiên sẽ không cãi lời. Huống chi loại này thừa thắng truy kích sự tình. Rút lui. Rút lui. Hắc Hồ Tử mang người nhanh chóng lui lại. Mà Sâu Yêu tuy là mệnh lệnh những người khác đuổi bắt. Thế nhưng hắn phản mà là đứng ở tại chỗ bất động. Thậm chí còn những cái này đội Nagato muốn đi truy cũng bị hắn cho ngăn lại. Sâu Yêu, vì sao không phải truy? Zozu đám người không hiểu đối với Sâu Yêu hỏi. Sâu Yêu lắc đầu, nói ra, giặc cùng đường chớ đuổi. Huống chi bọn họ cũng không có chiến bại. Đuổi theo cũng chính là lưỡng bại câu thương. Không có lợi lắm. Kim Cổ Nhiều vội vàng nói ra. Thật vất vả chộp được cơ hội. Từ bỏ như vậy là không phải quá đáng tiếc. Hoàn toàn chính xác. Ở một tháng này, bọn họ cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chiến đấu qua vô số lần. Nhưng là không có một lần có thể giống như hôm nay như vậy thu được ưu thế. Cho nên bọn họ mới chỉ có không cam lòng cứ như vậy buông tha Hắc Hồ Tử. Sâu Yêu xem lấy bọn họ, chậm rãi nói ra, Hắc Hồ Tử tên kia rất tinh minh. Hắn rút đi cũng không phải là bởi vì chiến bại, mà thì không muốn theo chúng ta liều chết. Đồng dạng, chúng ta cũng không có thực sự thắng lợi. Nếu như tiếp tục truy kích lời nói, song phương không thể lui được nữa. Các ngươi biết sẽ là hậu quả gì sao? Bất kể là hậu quả gì, chỉ cần có thể giết tích tên khốn kia, vì cha báo thù. Chúng ta cũng có thể thừa nhận, có thật nhiều người cũng là lớn tiếng kêu lên. Xem lấy bọn họ, Sâu Yêu sắc mặt nghiêm túc nói ra, đều đang nói bậy bạ gì. Đối với cha mà nói, hắn tình nguyện các ngươi sống thật khỏe, cũng không phải hy vọng các ngươi vì báo thù cho hắn mà vứt bỏ tánh mạng của mình. Vì sao các ngươi liền không thể minh bạch hắn nguyện vọng? Cha nguyện vọng chúng ta đương nhiên đều biết. Có thể lẽ nào liền nguyên do bởi vì cái này sẽ không cho cha báo thù sao? Nếu như là như vậy nói, ta tình nguyện đi tìm chết. Có người không cam lòng kêu to lên, đồng thời trong giọng nói cũng tràn đầy đối với Sâu Yêu bất mãn. Những người khác tuy là đều không nói gì, nhưng là vẻ mặt của bọn họ cũng hiện ra ý nghĩ lúc này của bọn họ. Câm miệng, Marco bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phẫn nộ quát. Các ngươi nói thế nào đâu? Cha chết là người nào đều không muốn gặp lại. Ngươi cho rằng cũng chỉ có các ngươi thương tâm khổ sở sao? Sâu Yêu cùng cha giữa cảm tình so với các ngươi bất luận kẻ nào đều nặng. Cha chết, hắn là nhất thương tâm khổ sở một cái. Marco hoàn toàn chính xác là vô cùng tức giận. hắn cùng Soyo cảm tình tốt nhất, cho nên nhìn thấy có người đối với Soyo bất mãn, trong lòng liền tràn đầy phẫn nộ. Được rồi, Marco, Soyo ngăn trở Marco giống giận, mở miệng nói ra, ta biết trong lòng của mọi người đều vô cùng không cao hứng. Bất quá ta nói qua hắc hồ tử đầu người nhất định sẽ bị ta gỡ xuống. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Thế nhưng mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như chúng ta cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc liều mạng sẽ là dạng hậu quả gì? Không đợi trả lời, Soyo liền chính mình mở miệng nói ra. Lưỡng bại câu thương, một ngày đánh nhau, nhất định là lưỡng bại câu thương. Kết quả như vậy không phải chúng ta mong muốn. Chúng ta mục tiêu là thay cha bảo vệ tất cả, bao quát thanh danh của hắn địa vị, chính là một cái hắc hồ tử. Như là vì đối phó một mình hắn liền mất đi chúng ta đã từng có tất cả. Vậy xin lỗi chết đi cha. Nghe được Soyo lời nói, hải tặc nhóm biểu tình tình cũng thay đổi. Bởi vì Soyo lời nói cũng không có nói sai. Thực sự cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc liều mạng, kết quả sau cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Soyo tiếp tục nói ra, tứ hoàng vị trí ta là không có chút nào quan tâm. Nhưng đây là cha đã từng có, cho nên ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác cướp đi. Chúng ta mục tiêu không chỉ là muốn giết hắc hồ tử. Giết hắc hồ tử chỉ là bước đầu tiên. Như thế nào cùng trên đại dương còn lại thế lực tiếp tục tranh phong mới? Chỉ có là chúng ta muốn nghĩ cặn kẽ. Không các loại, chờ. Tất cả mọi người bình tĩnh trở lại sau đó. Soyo mới để cho đội Nagato đi chỉnh hợp người. Sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía cách đó không xa một người một mình đứng Aokiji. Soyo, Aokiji tên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Marco, ấy đám người đi theo Soyo phía sau. Marco đối với Soyo hỏi. Soyo nhìn Aokiji, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Ban đầu ở trên đỉnh chi chiến thời điểm, hắn là hận không giết được Aokiji. Thế nhưng giờ này khác này, hắn nhìn Aokiji một người cô khổ linh đình đứng ở nơi đó. Cũng là cảm thấy hắn có chút thật đáng buồn. Đã từng hải quân đại tướng, nhưng bây giờ trở thành đã từng nhìn không thuận mắt nhất hải tặc. Mặc kệ hắn là có thêm mục đích gì cùng ý tưởng. Thế nhưng hắn bây giờ là cô độc. Hắn là tự đưa tới cửa. Soyo hít một tiếng, sau đó mở miệng nói ra tiền căn hậu quả. Cái gì? Cơ hội tốt như vậy, người dĩ nhiên không có giết Aokiji cùng Akainu, ngược lại là thả Akainu, nhận Aokiji, người đến cùng suy nghĩ cái gì? Người chẳng lẽ thực sự cảm thấy tên kia là thật tâm đầu dựa vào chúng ta à? Nghe được đầu đuôi sự tình sau đó, dâu trắng đoàn hải tặc nhân tất cả đều là lộ ra khiếp sợ và hối tiếc biểu tình. Hắn thấy, Soyo đang cách làm chính xác nhất chính là giết Aokiji cùng Akainu. Mà không phải buông tha Akainu. Nhận lấy Aokiji, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.